Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 836, chương 837, ai mới là thợ săn? Tần Đình trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc. Lần trước tại Thiên Kiêu thi đấu, Tần Đình liền chú ý tới cái này Nam Bất Diệt. Mặc dù Nam Bất Diệt cuối cùng vẫn đào thải, nhưng là vậy cũng chỉ là bởi vì thân phận bại lộ mà chủ động ly khai thế giới trong tranh. Nam Bất Diệt chỉ dùng thần đạo thần thông, cũng đủ để cùng Cổ Giận tranh phong. Thậm chí còn có thể cùng Cổ Giận đánh khó bỏ khó phân. Muốn biết rõ, Cổ Giận chính là trường sinh thần giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Có thể cùng Tần Đình tranh phong đến sau cùng nhân vật. Thực lực mạnh, không cần nói cũng biết. Mà Nam Bất Diệt là ma. Dùng thần đạo thần thông chỉ sợ thực lực bản thân liền 5 tầng cũng không phát huy ra được. Tần Đình đã từng suy đoán qua. Cái này Nam Bất Diệt. Thực lực chân chính chỉ sợ còn tại Cổ Giận phía trên. Tần Đình hai mắt nhắm lại. Hắn vẫn luôn là đối ma giới tâm pháp. Ma giới thủ đoạn vô cùng có hứng thú. Bây giờ cái này Nam Bất Diệt bỗng nhiên xuất hiện. Ngược lại để hắn có chút nóng lòng không đợi được. Bất quá cái này Nam Bất Diệt bỗng nhiên xuất hiện. Ngược lại cũng có chút kỳ quặc. Vị này ma giới thiên kiêu mai danh ẩn tích thật lâu. Bây giờ đột nhiên tiết lộ hành tung. Tần Đình cũng không cho rằng là cái gì trùng hợp. Ở trong đó chỉ sợ có âm mưu. Hơn nữa còn là nhằm vào hắn âm mưu. Bất quá Tần Đình cũng không thèm để ý. Hắn đối với mình thực lực hôm nay vô cùng có lòng tin. Chỉ có thần quân cái này đẳng cấp tồn tại không xuất thủ. Liền xem như có thần tôn. Hắn cũng không sợ. Chỉ ít cũng có thể toàn thân trở ra. Huống chi hắn hiện tại có được hai đại tiên thiên linh bảo. Chỉ sợ thần tôn cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà lúc này đây, Tần Đình trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ rung động. Thiên địa báo động trước. Tần Đình hiện tại có được 900 điểm khí vận giá trị. Thậm chí có thể nói là thiên địa sủng nhi. Có một chút bất lợi cho Tần Đình sự tình. Thiên địa cũng sẽ ở Tần Đình trong lòng báo động trước. Tần Đình nhíu mày. Quả nhiên là nhằm vào hắn một cái âm mưu. Nếu là chỉ có một cái Nam Bất Diệt, đối với hắn không có bao nhiêu uy hiếp, thiên địa sẽ không báo động trước. Xem ra còn có người cùng Nam Bất Diệt liên thủ. Tần Đình không cho rằng Nam Bất Diệt giúp đỡ là ma giới bên trong người. Nơi này là thần giới nội địa, ẩn tàng một ma vẫn được. Nếu là có mấy tôn ma đi tới thần giới nội địa còn không có bại lộ hành tung. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Tử vi thần đình trăm vạn thần linh cũng không phải ăn chay. Như vậy, cùng Nam Bất Diệt liên thủ chỉ sợ cũng chỉ có trong thần giới người. Chỉ là Tần Đình hiện tại chính là đế tử, thần giới thiếu chủ, bốn phương tám hướng thần phục. Còn có ai dám mạo thiên hạ sai lầm lớn cùng ma giới liên thủ tính toán hắn? Tần Đình hai mắt nhắm lại, trong lòng bỗng nhiên có mà, chỉ sợ là những cái kia thần giới hạo kiếp dư nghiệt đi. Năm đó hắn một tay nhấc lên thần giới hạo kiếp, tiêu diệt vô số thế lực, nhưng vẫn là có chút cá lọt lưới đào tẩu. Tần Đình trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, vừa vặn thừa này cơ hội, đem những cái kia dư nghiệt một mẻ hốt gọn. Vừa mới thiên địa báo động trước mặc dù gợi ý Tần Đình gặp nguy hiểm, nhưng là Tần Đình trong lòng cũng không có nguy cơ rất lớn cảm giác. Điều này nói rõ. Cái này âm mưu sẽ không chân chính uy hiếp được Tần Đình. Tần Đình đem bảo vật thu hồi, liền đi ra đại điện, hướng phía thiên khung bay đi. Mà bên ngoài, sớm đã là loạn cả một đoàn. Ninh thị nhất tộc rất nhiều thần linh còn không có gì phản ứng. Nhưng là Thần Đình rất nhiều thần linh đã là cảm nhận được ma khí. Nhao nhao thức tỉnh, muốn đem ma giới bên trong người tìm ra. Thần Đình vẫn luôn là đối ma giới cực kỳ căm thù. Bây giờ thần giới nội địa xuất hiện ma. Bọn hắn tự nhiên là vừa kinh vừa sợ. Bùi Nguyên Hiện nhìn thấy Tần Đình xuất hiện. Vội vàng tiến lên chào. Cung kính nói. Điện hạ. Tần Đình khẽ gật đầu. Nhắm mắt cảm thụ được ma khí nơi phát ra. Bỗng nhiên hai mắt đột nhiên vừa mở. Hướng phía vực ngoại thiên khung bay đi. Mà dưới trướng hắn rất nhiều thần linh thấy thế. Vội vàng cùng sau lưng Tần Đình. mà Ninh thị nhất tộc rất nhiều thần linh sớm đã là đạt được Tần Đình mệnh lệnh. Lưu tại chỗ bảo hộ Ninh Nguyệt Phước, đối với mình nữ nhân an nguy, Tần Đình vẫn là rất để ý, ma khí như có như không, lại phảng phất là đang hấp dẫn Thần Đình rất nhiều thần linh. Thần Đình rất nhiều thần linh cũng không phải đồ đần, lập tức trong lòng liền lên hoài nghi. Một vị thần linh cau mày nói, điện hạ, ở trong đó chỉ sợ có kỳ quặc. Tần Đình thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, không sao, tiếp tục tìm kiếm. Hắn đương nhiên là biết rõ trong đó có âm mưu, nhưng là hắn cũng quyết định bồi những người này chơi tiếp tục. Ly khai Tử Vi thần giới trước đó, hắn muốn đem cái này tai họa ngầm một mẻ hốt gọn, không lưu hậu hoạn. Đã đế tử phát lệnh, đám người tự nhiên cũng sẽ không chống lại, mà lại bọn hắn có ngàn tôn thần linh, hơn có 5 đại thần tôn tọa trấn, cho dù có âm mưu gì lại như thế nào, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy âm mưu đều là tái nhợt vô lực, gạch dưới dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.